Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn như vậy đâu, chú Thím kiếm kỹ chưa? Lỡ mà nó qua nhà bạn ngủ lại thì sao? Không có, tôi qua nhà bạn nó xem thử rồi mà vẫn không có. Tụi nó kêu là không có gặp. Thằng Tèo nghe đoạn đối thoại đó mà đau cả tai. Cái gì chứ? Con Út mất tích, vậy là đêm hôm qua nó chưa về hay sao? Vậy thì nó đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong đầu của Tẹo. Đám thằng Tí, con Lại, con Qua cũng lộ chút sợ hãi. Đêm qua cả lũ rủ nhau đi chơi trong cọng lim mà bây giờ lại mất tích một đứa. Lỡ con Út có xảy ra chuyện gì thì làm sao chịu được đây? Bà má con Út ngồi khóc lóc trước cửa nhà. Trời ơi là trời, con với cái ăn rồi thì toàn làm ba má lo lắng thôi. Con ơi là con. Tiếng khóc của bà má nó ai quán của xóm. Trong lúc mọi người không biết phải đi tìm chỗ nào thì trưởng xóm đến, vẫn là cái vẻ mặt nghiêm nghị ngày thường. Ông ấy nói: hai người đã đi tìm khắp xóm này chưa? Đã đảm bảo là tìm hết chỗ chưa? Bà má con Út nhìn nhau gật đầu. Thấy vậy cũng lạ, cái xóm bốn này chỉ dọn dẹn có 200 hộ thôi, đất đai cũng ít mà tìm không ra. Chỉ còn mỗi chỗ cồn lim là rộng nhất. Trong đầu thằng Tèo bỗng chợt lóe lên thứ gì đó. Nó lấn qua mấy bà hàng xóm rồi dõng dạc hỏi: Vậy chú Thím đã vô cồn lim tìm chưa? Ở đó đất rộng á, với lại trong xóm tìm hết rồi mà không có thì chỉ còn chỗ đó thôi à? Cồn lim, đó là nghĩa địa mà, nó vô trong đó làm gì chứ? Thằng Tèo cứng họng, không thể nói được nữa. Trong mắt ba má con Út, nó là đứa trẻ yếu ớt và nhát gan, thì làm sao mà nó dám vào trong đó? Con Út nhát gan đâu phải ngày một ngày hai, mà gần như cả xóm này đều biết. Ngay lúc còn nhỏ, nó bị bọn bạn giấu trong đám tre rậm rạp. Kể từ đó nó không dám đi ra ngoài. Ba má nó cũng hay dọa là trong cọng lim có ma, vậy thì sao nó dám đi vào trong đó? Bây giờ ai cũng nghĩ như vậy thì nó biết bào chữa ra sao? Lỡ đâu nói ra họ lại nghi ngờ thì chết cả lũ. Bọn nó không gánh nổi việc con Út mất tích đâu. Ngay cái lúc mà thằng Tèo không biết đáp trả ba má con Út như thế nào thì ông trưởng xóm liền hắn giọng, vẫn vẻ mặt đó. Ông nói: Thằng Tèo, con chỉ ý nói đúng đó. Cái xóm mình bé xíu à, chỉ được có 200 hộ, đất của người sống còn ít hơn người chết. Mấy con sông ở trong xóm hay bụi rậm anh chị cũng tìm hết rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cồn lim, cái nghĩa địa ở đó thôi. Ông trưởng xóm nghiêm nghị giải thích cho mọi người hiểu. Ông ấy cũng từng theo học trên trường ở thành phố, nhưng không hiểu sao lại bỏ về đây làm xóm trưởng cho cày cuốc quanh năm. Quả nhiên lời nói của ông trọng lượng không nhỏ. Mọi người ở trong sân đều tự động gật đầu tán thành. Bà má con Út ngẫm nghĩ một hồi, ánh mắt cũng không còn mấy hy vọng, đứng dậy cùng với đoàn người đến cồn lim để tìm con Út. Họ có vẻ đã tuyệt vọng rất nhiều, hốc mắt ửng đỏ vì khóc cả buổi sáng rồi. Quần áo của họ xộc xệch dính bùn, bàn chân rướm máu. Cả bọn thằng Tèo thấy cảnh tượng như vậy mà đau lòng. Thế nhưng tuyệt nhiên không đứa nào nhắc lại cái chuyện đêm qua, chuyện trốn đi chơi, trốn tìm. Cả đám bọn nó tụt lại phía sau. Con Lại vội đột nhiên chạy đến trước mặt thằng Tèo, nước mắt lưng trọng như sắp khóc tới nơi. Tèo à, con Út nó có sao không? Đêm qua tụi tao về trước á, có phải xảy ra chuyện gì lạ không? Đêm qua tụi tao thấy có mưa cho nên đi về, lúc đi ngang qua cồn lim. Đúng rồi, bọn tao thấy nghe thấy tiếng đếm, cứ nghĩ là tụi mày còn chơi. Nhưng mà con Hòa đau lòng, cái gương mặt đen gầy của nó nhăn nhúm lại thành một mảnh. Thằng Tèo thở dài, bây giờ có giải thích sao thì cũng không được. Thằng Tèo chợt nhớ còn có một người nãy giờ im lặng như tờ, đó là thằng Tí. Nó không nói gì cả, có vẻ như nó đang sợ. Thằng Tèo đi chậm lại rồi bá cổ thằng Tí, cố an ủi nó. Nè, mày yên tâm đi, con Út nó không sao đâu, nó sẽ trở về bình yên thôi. Nó mạng lớn như vậy mà, mày cũng thấy đêm qua nó còn thoát được á, bây giờ không cần phải lo đâu. Thằng Tèo nói ra những lời này cho thằng Tí nghe, nhưng thực chất là để an ủi nó nhiều hơn. Nếu như Út xảy ra chuyện gì, chắc nó sẽ không tha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net